Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2702, Luân Hồi Thiên Kiếp. Tương đương cái này lấm la lấm lét lão giả, chính là Nam Hư Ma Chủ. Hơn nữa, bản thể cũng làm thực sự là một cái chuột, chính là trọng thủ ma thử. Hư không ma thú vốn liền cùng tinh không tu giả, thế bất lưỡng lập, hơn nữa thiên huyết cùng hoàng thất đều biết. Cái này Nam Hư Ma Chủ thể nội, bây giờ cũng có hàng lâm giả, nếu không hắn thực lực không có khả năng tăng lên như vậy một mảng lớn. An đạo hữu, chuột đạo hữu, chúng ta nhàn thoại nói ít, trực tiếp động thủ chính là, gặp phía bên mình đội hình cường đại như thế, Triệu Liệp Thiên lập tức mở miệng, đang có ý này. An Cảnh Viên gật đầu, ba cái này hạ vị tiên tôn, chúng ta liền mỗi người phân một cái a. Nam Hư Ma Chủ mở miệng nói ra, dứt lời, ba người quanh thân khí thế trong nháy mắt bộc phát, liền muốn động thủ. Cũng ở giờ phút này, chân trời một trận khủng bố sát ý, trong nháy mắt giáng lâm, tùy theo một đạo thanh âm lạnh như băng, từ chân trời truyền đến, dị tộc tạp chủng, ai cho các ngươi gan chó. Thanh âm này, cực kỳ bá đạo, đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 108 viên tinh thần, kèm theo sát khí ngút trời, phi thiên mà đến, người đến, chính là sát vực rất nhiều sát tiên. Cái kia 108 viên tinh thần, trực tiếp rơi vào bên trên bầu trời, tản mát ra to lớn uy áp, đặc biệt là cái kia phía trước nhất một ngôi sao, tản ra một cỗ so với bình thường thượng vị tiên tôn, còn muốn khí tức mạnh mẽ, trong đó, chính là nguyên bản được vinh dự, Kim Diễm tiên tôn bên ngoài, Kim Diễm tiên vực xếp hàng thứ hai cường giả, sát vực đệ nhất sát tiên, sát hồng thiên. Nhìn thấy sát vực người đến, thiên huyết đạo nhân cùng hoàng thất, đều thở phào nhẹ nhõm. Sát hồng thiên đến, để thiên huyết cùng hoàng thất đã có lực lượng. Sát hồng thiên, ngươi là muốn đối chúng ta khai chiến sao? Triệu Liệp Thiên, trực tiếp tức giận một câu. Khai chiến, ha ha, chuyện như vậy, ta sát vực cũng không có hứng thú. Các ngươi đánh như thế nào giết ta mặc kệ. Chỉ là đế tông tông chủ cùng bản tôn chính là nhiều năm bạn thân. Sớm đã kết làm khác phái huynh đệ. Các ngươi muốn động đế tông, cũng phải hỏi ta sát vực, có đáp ứng hay không? Sát hồng thiên, trực tiếp mở miệng. Thật sự là hắn đối với huyết phù điện cùng phượng hoàng tiên lâm sống chết không có hứng thú gì. Nhưng đế tông khác biệt. Cổ phong những năm này sớm đã hướng sát vực truyền âm. Sát Hồng Thiên đã biết rõ cổ phong biệt hiệu Diệp Lạc Trần. Sáng tạo đế tông, đây là huynh đệ mình tông môn. Hắn tự nhiên muốn hộ đến chu toàn. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người cũng là biến. Lúc đầu bọn họ cho rằng đế tông bất quá là một quả hồng mềm. Dù là ra ba cái hạ vị tiên tôn, cũng là thành không được đại khí hậu gì. Nhưng cái này đế tông tông chủ và Sát Hồng Thiên đúng là kết bái huynh đệ. Hắn sẽ có như thế nào tu vi? Thiên huyết cùng hoàng thất ánh mắt biến hóa. Đối với việc này, bọn họ có thể luôn luôn không biết. Một bên kia, Triệu Liệp Thiên, An Cảnh Viên cùng Nam Hư Ma Chủ cũng là sắc mặt âm trầm. Bây giờ cái này muốn động thủ, chính là muốn cùng Sát Hồng Thiên trực tiếp vạch mặt. Huyết chiến, cái này huyết chiến, bọn họ tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ Kim Diễm Thiên Sơn lập tức phải mở ra. Nếu như bọn hắn hiện tại huyết chiến, tất có hao tổn, đến lúc đó nếu như tranh đoạt không đến bản nguyên thần thạch, coi như bị thiệt lớn, thiên huyết cùng hoàng thất, cũng là mỗi người có tâm tư riêng, mặc dù bởi vì hàng lâm giả tồn tại, huyết phù điện, phượng hoàng tiên lâm cùng sát vực, tạm thời ở một phe cánh, nhưng bọn hắn bản thân không có giao tình gì, mỗi người có tâm tư riêng. Ai cũng muốn được bản nguyên thần thạch, thiên huyết cùng hoàng thất. Trong lòng càng hy vọng Sát Hồng Thiên cái này yêu nghiệt nhân vật cùng hàng lâm giả môn đại chiến. Đến lúc đó liền có ngư ông đắc lợi cơ hội. Mà cũng vào thời khắc này, oanh, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, phát ra tiếng oanh minh. Tiếp lấy vô biên mây đen tụ lại. Thiên kiếp, hơn nữa, hay là tiên tôn kiếp. Lại có người, muốn độ tiên tôn kiếp. Tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt biến hóa. Ánh mắt của mọi người toàn bộ khóa chặt ở phía dưới. Cái kia ngăn cách trận pháp phía trên. Triệu Liệp Thiên mấy người. Có loại không thể tin được. Cái này đế tông đã có 3 cái hạ vị tiên tôn. Chẳng lẽ lại muốn mới thêm một cái hạ vị tiên tôn. Ngay sau đó, đám người chỉ thấy ngăn cách trận pháp. Trực tiếp tản ra. Trong đó, là ngồi xếp bằng Triệu Nô. Luân hồi. Giờ khắc này, Triệu Nô chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía bầu trời. Hơi có vẻ đục ngầu trong đôi mắt. Tràn đầy tăng thương ý tứ. Ngay sau đó, trên người hắn, luân hồi ý cảnh, tản mạn ra, chỉ thấy bên trên bầu trời, tùy theo nổi lên một cái to lớn lôi điện bàn quay. Vòng này bàn, hiện ra 2 màu đen trắng, mang theo hồi vòng ý tứ, luân hồi thiên kiếp. Mọi người thấy cảnh này, trong nháy mắt rung động trong lòng. Luân hồi thiên kiếp, chính là chỉ có tu hành luân hồi ý cảnh người, mới có thể dẫn tới tiên tôn kiếp. Mà luân hồi ý cảnh, chính là tất cả ý cảnh đứng đầu, hết sức khó có thể tu luyện. Truyền văn, chỉ có bảo lưu lấy tiền thế ký ức người, mới có tư cách tu luyện. Mặc dù, luân hồi ý cảnh uy lực, không bằng xếp hàng thứ 2 lăng ý tứ cùng bài danh thứ 3 nghịch trị ý cảnh. Nhưng tu luyện ý cảnh như thế này người, một khi đem ý này cảnh tu luyện đại thành, có thể bảo vệ bản thân ký ức vĩnh viễn không diệt vong. Cũng chính là dù là tiến vào bao nhiêu lần luân hồi, ký ức cũng sẽ không biến mất. Cái này cơ hồ tương đương tại biến tướng trường sinh bất tử. Đối mặt một kẻ địch như vậy, dù là ngươi giết hắn, hắn còn biết luân hồi kiếp sau đầu thai làm người. Đây là bực nào đáng sợ. Có được như vậy sự sống vô tận, con đường tu hành cũng chắc chắn một đường thông thuận. Ở tinh không ghi chép bên trong, chỉ có trong truyền thuyết kia luân hồi đạo nhân tu thành luân hồi ý cảnh, những người khác chưa bao giờ có người có thể bước vào cửa này hạm. Chẳng ai ngờ rằng trước mắt lại có nhân tu thành luân hồi ý cảnh. Hắn tất nhiên chính là đế tông tông chủ Triệu Liệp Thiên mấy người. Trong nháy mắt trong mắt quang mang thiểm thước, mặc dù tu vi chỉ có hạ vị tiên tôn, nhưng có thể dựa vào luân hồi ý cảnh bước vào tôn cấp. Đây là khó có thể tưởng tượng tư chất cùng tạo hóa. Cũng chỉ có loại nhân vật này mới có thể trở thành phòng giáo dục 2 cái tôn cấp đệ tử. Còn có thể để tôn cấp tu giả làm hộ vệ. Lại có thể trở thành sát hồng thiên huynh đệ kết nghĩa. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thiên kiếp, bắt đầu hạ xuống. Cái kia lôi điện bàn quay, mang theo hủy diệt chi uy, trực tiếp oanh kích mà xuống. Cái này lôi điện bàn quay, mỗi một lần đánh xuống, một trận lôi điện cũng là đánh vào Triệu Nô nguyên thần bên trong. Cái này lôi điện, là muốn hủy diệt Triệu Nô trí nhớ của kiếp trước. Chỉ cần hủy đi cái này trí nhớ của kiếp trước, Triệu Nô luân hồi ý cảnh, cũng là phế. Nhưng Triệu Nô, ánh mắt lại là tràn đầy chấp nhất. Trong đầu của hắn, không ngừng hồi tưởng, kiếp trước cùng Cổ Phong lần thứ nhất gặp nhau cảnh tượng. Hồi tưởng đến, Cổ Phong muốn hắn làm bản thân chân chính thân tín. Lão gia, Triệu Nô ánh mắt kiên quyết, trên người luân hồi ý cảnh, mạnh mẽ hơn nữa. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp 9 lượt thiên kiếp. Triệu Nô toàn bộ tiếp nhận mà xuống. Giờ phút này, hắn đã giận chó đánh mèo cuối cùng. Giờ phút này hắn đã mình đầy thương tích. Hắn khí tức, cũng là cực kỳ yếu ớt lên. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong, chỗ nào lôi điện luân hồi bàn, trong mắt lóe ra trước đó chưa từng có chấp nhất ý tứ. Lão gia, ta Triệu Nô, tất đời đời làm nô, vĩnh viễn đi theo ngài. Chấm ngoặc kép, oanh, đạo thiên kiếp thứ 10 rơi xuống. Bởi vì, đối với đi theo Cổ Phong chấp nhất, để Triệu Nô luân hồi ý cảnh, cực kỳ củng cố, hắn, chặn lại cái này đạo thiên kiếp thứ 10. Một cỗ tôn cấp khí tức, trong nháy mắt, từ Triệu Nô thân thể phía trên, bộc phát ra. Hết chương.